Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, khụ khụ khụ, Hừng Đông, người làm sao nói chuyện, toàn bộ làng trên xóm dưới người đều biết chúng ta thôn là văn minh thôn. Chúng ta nhưng đều là người văn minh, sao có thể làm ra loại này đem người đánh chết sự tình đâu. Triệu Kim Sinh ho khan hai tiếng, cười tủm tỉm đối với đầu đinh thanh niên nói, người đừng lo lắng, vừa rồi Hừng Đông nói những cái đó sự tình đều là vài thập niên phía trước sự tình. Khi đó nơi nơi loạn thực, tựa như ngươi nói, hiện tại chính là pháp chế xã hội, chúng ta thôn người lại đều là người văn minh, chúng ta lại sao có thể làm chuyện như vậy đâu. Bất quá nếu các ngươi trộm đồ vật, làm chuyện xấu, vậy hẳn là đã chịu trừng phạt. Tới trộm đồ vật phía trước, các ngươi nên có cái này giác ngộ mới đối, cho nên ta cũng không cùng các ngươi khách khí, đợi chút liền dựa theo chúng ta trong thôn lão quy củ đem các ngươi cột vào thôn đầu trên đại thụ. Trói cái hai ngày liền cho các ngươi buông xuống, Triệu Kim Sinh khinh phiêu phiêu nói, hiện giờ thời tiết ấm áp, lại không xuống tay bão tuyết, gần chỉ là hai ngày công phu, nói vậy các ngươi khẳng định có thể kiên trì trụ. Liền trói trên cây, đây là không phải quá tiện nghi bọn họ. Triệu Hừng Đông có chút bất mãn nhíu nhíu mày, liền cột vào trên cây. Những người này sao có thể sẽ ăn giáo huấn? Cột vào trên cây có cái gì không tốt? Ta cảm thấy cột vào trên cây phương pháp này liền khá tốt. Đợi lát nữa trói bọn họ thời điểm, trực tiếp một người trói chặt hai căn ngón tay cái, hai căn ngón chân cái. Sau đó liền như vậy trực tiếp đổi chiều ở trên cây. Ta cảm thấy cái này chủ ý rất không tồi, Triệu Kim Sinh xem xét Triệu Hừng Đông liếc mắt một cái. Lại nhìn nhìn trên mặt đất nằm đầu đinh thanh niên mấy cái. Cười tủm tỉm nói, chủ ý này chính là lão tổ tông bọn họ phía trước liền phát minh ra tới. Như thế nào liền không hảo đâu. Trói chặt hai căn ngón tay cái, hai căn ngón chân cái. Triệu Hừng Đông đôi mắt trừng, hắn cho rằng vừa mới Kim Sinh ca nói trói trên cây chính là trực tiếp đem người quải trên cây. Không nghĩ tới thế nhưng còn có này thao tác. Triệu Hừng Đông nhìn về phía đầu đinh thanh niên ánh mắt giữa. Lập tức mang lên vài phần hài hước cùng xem kịch vui thần sắc. Hắn tiến lên một bước, gật đầu phụ họa nói. Không sai không sai, vẫn là Kim Sinh ca lợi hại. Chúng ta nhưng đều là người văn minh, quay đầu lại ta liền đem bọn họ 6 cái tất cả đều treo ở thôn đầu kia khỏa đại trương trên cây. Không đánh không mắng, 2 ngày lúc sau liền thả bọn họ rời đi. Chậc chậc chậc, chúng ta quả nhiên chính là cái người tốt a. Ngón tay ngón chân này đó địa phương, phàm là 8 đến 12 tiếng đồng hồ trong vòng máu không lưu thông. Này ngón tay cùng ngón chân trên cơ bản cũng chỉ có một cái bị phế kết quả. Không nói đến đem như vậy một cái đại người sống hơn 100 cân trọng lượng đều treo ở 4 cái đầu. Ngón tay thượng, sẽ có bao nhiêu thống khổ. Liền nói 2 ngày này lúc sau bàn tay to chỉ cùng chân to chỉ đều bị phế yêu cầu cắt chi trạng thái. Liền thẳng tắp tuân lệnh đầu đinh thanh niên đánh cái dùng mình. Không nghĩ tới đối diện người này trên mặt cười tủm tỉm. Nhìn phúc hậu và vô hại, tâm địa cư nhiên như vậy hắc, liền như vậy ngược đãi người biện pháp, thế nhưng cũng có thể đủ nghĩ ra được. Mệt ra hỏa này thế nhưng còn nói cái gì? Chính mình là cái người văn minh, toàn bộ thôn người đều là văn minh thôn. Đầu đinh thanh niên mấy người trong lòng tức giận đến thẳng chửi má nó. Nhưng mà ngoài miệng lại không dám lộ ra nửa phần. Liền sợ đối phương nóng giận, tưởng mặt khác biện pháp tra tấn bọn họ, kia bọn họ đến lúc đó cũng thật chính là khóc không ra nước mắt. Các ngươi có thể hay không buông tha chúng ta? Chúng ta có thể đem huyện thành biết đến một ít tin tức nói cho các ngươi. Ngươi, các ngươi động đất lúc sau khẳng định liền không đi qua huyện thành. Chúng ta đem tin tức nói cho các ngươi đem công để quá. Các ngươi khẳng định không có hại, như vậy còn không được sao? Các ngươi liền buông tha chúng ta mấy cái đi, chúng ta thật sự không phải cố ý đến ngươi nơi này tới trộm đồ vật. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à, Lão Tư khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, hắn một chút cũng không nghĩ mất đi chính mình bốn đầu ngón tay. Cho dù là Lão Tư cũng không hiểu y học tri thức, nhưng là cũng biết, bị người bắt lấy bốn căn đầu ngón tay treo ở trên cây tư vị khẳng định không dễ chịu. Ha ha a, tin tức, ai muốn tin tức của ngươi? Ngươi có thể cho chúng ta tin tức đơn giản chính là huyện thành ai nhà ai có người bị đông chết. Ai ai phòng ở đã bị động đất lộng sụp, những việc này quan chúng ta chuyện gì? Triệu Hừng Đông khinh thường hừ lạnh một tiếng. Động đất lúc sau hắn liền đi theo mấy cái huynh đệ đi huyện thành. Huyện thành là cái tình huống như thế nào hắn còn có thể không biết sao? Nói nữa huyện thành phát sinh sự tình gì? Theo chân bọn họ này thôn có cái gì quan hệ? Đại gia cách xa nhau mấy chục cây em, mặc dù là huyện thành giữa có người bị chôn ở trong đống tuyết. Bọn họ cũng không có biện pháp bay qua đi cứu đối phương a. Không không không phải. Chúng ta không phải muốn nói này đó. Thật, thật sự, chúng ta có khác tin tức, cùng các ngươi có quan hệ tin tức. Bên cạnh lão Tam gian nan mở miệng, hắn hiện giờ đầu lưỡi vẫn là lại ma lại đau. Nhưng mặc dù là lại đau lại khổ, hắn cũng đến mở miệng. Đúng vậy, đối, mặt khác vài tên bị tròi ăn trộm sôi nổi gật đầu ứng hòa. Chẳng qua một đám người động tác quá mức cứng đờ quỷ gì. Thậm chí thân thể còn run nhẹ nhẹ, nhìn qua giống như là mấy cái cổ quái cương thi. Triệu Hừng Đông khóe miệng trừ trừ, quay đầu lại nhìn Triệu Kim Sinh cùng thôn trưởng liếc mắt một cái. Dùng ánh mắt dò hỏi bọn họ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Những người khác cũng sôi nổi đem ánh mắt chuyển hướng về phía thôn trưởng. Chuyện này cuối cùng còn phải từ thôn trưởng hạ quyết định. Chúng ta trước nói xem. Đến tột cùng biết chút sự tình gì. Sau đó chúng ta trong thôn mọi người ở thảo luận một chút nhìn xem có phải hay không có thể cho các. Người đem công để quạt Triệu Hưng Quốc sờ sờ chính mình trong khoảng thời gian này trường ra tới. Tân Hồ Cha nói, này, đầu đinh thanh niên có chút chần chờ. Vạn nhất bọn họ đem tin tức nói ra lúc sau. Này nhóm người đổi ý không nhận thật là làm sao bây giờ. Tần Tố Vân thấy đầu đinh thanh niên trên mặt trần trờ. Nàng nhíu mày nói, ngươi hiện tại lời nói, còn khả năng sợ bị đại gia treo ở trên cây. Nếu ngươi không nói, vậy các ngươi sáu cá nhân đã có thể 100% không đến chạy, nói. Ta nói, bên cạnh vẫn luôn không mở miệng nói chuyện lão nhị lớn đầu lưỡi nói. Mồ hôi trên trán đều sắp bị hắn cấp ra tới. Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Huyện thành đến tột cùng đã xảy ra chút cái gì? So với đêm này nhóm người treo ở trên cây, Tần Tố Vân vẫn là càng thêm để ý huyện thành giữa đến tột cùng đã xảy ra chút sự tình gì? Hạ Trấn Nam Tết Nguyên Tiêu trước một ngày mới rời đi Vạn Khê Thôn. Dựa theo hiện giờ này đại tuyết phong lộ, nói không chừng đối phương hiện giờ vừa vặn liền đi tới huyện thành bên trong. Huyện thành trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nhưng nhiều. Nhưng lớn nhất một sự kiện, chính là, huyện thành không biết từ nơi nào chạy tới một đám muốn lương không muốn sống ra hỏa. Này nhóm người số lượng rất nhiều, ít nói có tốt hơn 100 cái, mỗi người đều là không muốn sống. Vừa thấy đến nhà ai có vật tư, bọn họ tựa như một đám ong vàng giống nhau vọt tới đối phương trong nhà. Đem đối phương trong nhà đồ vật tất cả đều cường đoạt không còn. Ngay cả chúng ta phía trước trụ kia phiến tiểu khu, cũng tất cả đều bị đối phương quét một lần, đầu đinh thanh niên chần chờ mở miệng nói. Từ khi bão tuyết tiến đến lúc sau, mặt trên cứu viện vật tư căn bản không có biện pháp xuống dưới. Cho nên toàn bộ huyện thành bên trong vật tư đều thập phần khan hiếm. Đặc biệt là những cái đó lương thực cùng sưởi ấm vật tư. Càng là phá lệ hút hàng, này đàn gia hỏa đem chúng ta đồ vật cướp đi lúc sau. Còn đem chúng ta mọi người toàn bộ từ nhỏ khu bên trong đuổi ra ngoài. Nếu không muốn liền trực tiếp gọi người đánh cái chết khiếp. Ném ở bên ngoài trên nền tuyết, hoàn toàn không màng cái gì pháp luật pháp quy. Đám kia người thủ lĩnh quy định, phàm là chúng ta còn tưởng ở tại chính mình trong nhà. phải mỗi người mỗi ngày ít nhất giao thượng 2 cân lương thực hoặc là 10 cân than đá. Chúng ta huynh đệ 6 cái, lại không bản lĩnh khác, cho nên liền trực tiếp bị đối phương người bắn cho ra tới. Quanh ra huyện thành, đầu đinh thanh niên thở dài, ánh mắt nhìn phía nơi xa, liền dường như thấy được mấy ngày hôm trước chính mình từ huyện thành giữa bị đuổi ra tới bộ dáng. Trên thực tế, này đó lương thực cùng than củi, bọn họ huynh đệ 6 cái khẽ cắn môi cũng không phải giao không dậy nổi. Chính là đối phương một đám người quy định bọn họ không thể ở đối phương địa bàn thượng trộm đồ vật. Đối phương địa bàn thượng đồ vật sớm đã là đối phương vật trong bàn tay. Lại sao có thể làm cho bọn họ 6 cái ở chính mình túi tiền giữa sờ đồ vật đâu. Nhưng là mặt khác một mảnh khu vực ở người đồng dạng không dễ chọc. Những cái đó nhưng đều là mang thương quân nhân. Căn bản không chào đón bọn họ như vậy chơi bời lêu lổng ra hòa. Cho nên rơi vào đường cùng, bọn họ 6 cá nhân chỉ có thể bị bắt rời đi. Chẳng qua những lời này, đầu đinh thanh niên liền không có nói ra, trấn trên không phải có cảnh sát cùng chính phủ người sao? Bọn họ đâu, bọn họ chẳng lẽ liền mặc kệ quản những người này, liền tùy tiện làm những người này phá phách cướp bóc sao? Bọn họ cũng không sợ, chờ bão tuyết qua đi mặt trên trách tội xuống dưới. Triệu Hừng Đông nhíu nhíu mày nhớ tới chính mình thượng một lần đi huyện thành. Nghe người ta nói khởi tình huống, đầu đinh thanh niên đỉnh ánh mắt mọi người, lắc lắc đầu, chuyện này cụ thể tình huống chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là cảnh sát bên kia viên đạn không nhiều lắm, hơn nữa bọn họ còn cần bảo hộ đại lượng người nhà. Nhưng là này nhóm người tất cả đều không có bất luận cái gì người nhà. Căn bản không cần gánh nặng này đó, hơn nữa bọn họ trên tay có lương thực, huyện thành không ít người đều nguyện ý đi theo bọn họ hỗn. Chúng ta tới thời điểm, liền nghe nói bọn họ đã đem trừ bỏ huyện thành trung tâm thương nghiệp khu kia một mảnh cùng với Nam Diện ở ngoài sở hữu địa phương tất cả đều cấp bá chiếm. Huyện thành không có biện pháp sản lương, nói vậy bọn họ thực mau liền sẽ khuếch trương đến mặt khác trong thôn đi. Nói không chừng bọn họ cũng sẽ gõ đến thôn này tới cùng người thường so sánh với. Đầu đinh thanh niên bọn họ càng thêm nguyện ý tin tưởng chính mình nắm tay. Mà không phải mặt trên cứu viện vật tư, cho nên hắn cảm thấy này nhóm người hẳn là cũng cùng hắn là giống nhau. Ai biết quay đầu lại có thể hay không tái xuất hiện mặt khác vấn đề. Thượng một lần là động đất, mặt sau là mưa đá, lần này là bão tuyết. Nói không chừng tiếp theo chính là bão cuồng phong, đến nỗi đất liền khu vực có thể hay không có bão cuồng phong. Đầu đinh thanh niên cảm thấy, này ngày mùa đông đều có thể hạ mưa đá vũ, đất liền khu vực xuất hiện bão cuồng phong cũng không có gì hiếm lạ. Nghe xong đầu đinh thanh niên nói những lời này, bốn phía mọi người tất cả đều lâm vào một mảnh trầm tư. Ngay cả Tần Tố Vân cũng nhíu mày. Hết chương.